Không nghĩ đến lúc này lại gặp cháu trai Triều Kính ở đây. Hắn ta phất tay ra hiệu người quán tà mau giải quyết thích đáng chuyện này. Xác nhận đúng là người của Vạn Thương Môn, quân lính canh giữ cửa thành cũng không dám trêu chọc. Cộng thêm bên phía Đồ Hoài Ngọc ra mặt chủ động bồi thường tiền, sự việc xem như là cho qua. Người bị ngăn cản cửa thành rất nhanh bị quân thủ vệ sơ tán, chỉ để lại một người đàn ông đang dắt ngựa, đó chính là Triệu Thắng Hoài. Bên này một nhóm người không ít, nhiều người ra vào ở cửa thành, cũng không phải là nơi để nói chuyện. Nhóm người Đồ Hoài Ngọc ra khỏi thành trước, đến nơi rộng rãi ra ngoài thành, Đồ Thắng Hoài mới ghìm ngựa đợi Triệu Thắng Hoài tới trước mặt. Đệ tử Vạn Thú Môn Triệu Thắng Hoài đa tạ Đồ đại nhân giải vây. Triệu Thắng Hoài thúc ngựa tiến lên phía trước cảm tạ. Đồ Hoài Ngọc khoát tay cười nói: đã là người nước Tống, Tống sứ ta đây ra mặt cũng là chuyện đương nhiên, không cần khách khí. Họ Triều Tôn Giá, không biết có quen Triều trưởng lão của Vạn Thú Môn Triều Kính hay không? Triệu Thắng Hoài đáp: Triều trưởng lão chính là tổ phụ của tại hạ. Đồ Hoài Ngọc dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra, vuốt râu vuốt cảm nói: nhớ năm đó ta ở Tống Kinh cũng là gặp qua lệnh phụ, lệnh tổ phụ vài lần. Phong thái lệnh tổ phụ, ký ức lão phụ vẫn chưa phai. Không ngờ đến nơi đây ngẫu nhiên gặp được cháu trai của Triều huynh. Trước tiên là nói về hồi giao tình, lại tiếp tục hỏi: đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Triều Thắng Hoài đáp: trước đây không lâu, được sự cho phép của sư môn ra ngoài lịch lãm. Lần này du lịch đến đây, ai ngờ đến gặp phải ác nô cố ý xông tới, ngược lại vu cáo ta đâm người. Rõ ràng là câu kết với quân coi giữ cửa thành để làm nhiều việc xấu, rắn chuột một ổ, cố ý lừa gạt tiền tài, thực làm cho người ta tức giận mà. Tạm thời để bọn họ vui mừng một chút, trở về sẽ tìm bọn họ tính sổ, nhất định để bọn họ nôn ra cả gốc lẫn lãi. Một đám người chó chết có mắt không tròng lại dám lừa gạt trên đầu ta. Đồ đại nhân không đến cho bọn họ tiền, ta ngược lại muốn xem bọn họ dám làm gì ta. Đồ Hoài Ngọc cười ha ha, khoát tay nói: tâm tình ta có thể hiểu được, một chút chuyện nhỏ không đáng để tức giận, qua rồi thì cho qua đi, so đo với những kẻ tiểu nhân để làm gì mất thân phận. Đại biến sắp đến, tổ chim bị phá không trứng lành, những người này khóc ở trước mắt, tự sẽ có người trừng trị, không cần người ra tay. Triệu Thống Hoài ánh mắt lấp lóe: ta trên đường nghe nói nước Triệu muốn tấn công Kim Châu, nghe ý tứ trong lời nói của Đồ đại nhân chẳng lẽ là thật à? Có khả năng. Đồ Hoài Ngọc không nói hết câu, thân là sứ thần nước Tống, không muốn tùy tiện đàm luận đại sự quốc gia với người ngoài, chuyên đề tài nói: bây giờ muốn đi đâu? Triều Thắng Hoài đáp: ngao du khắp nơi, đến nước Triệu tránh không khỏi đi kinh thành nước Triệu dạo chơi, đang muốn đi Triệu Kinh, không biết Đồ đại nhân đang muốn đi nơi nào. Đồ Hoài Ngọc cười ha ha nói: đang muốn trở về sứ quán nước Triệu, nếu như không chê, không ngại cùng đi, đi với nhau cũng tốt để chăm sóc lẫn nhau. Nếu như là đệ tử Vạn Thú Môn bình thường sẽ không mời như vậy, cháu của Triều Kính đương nhiên không giống, có thể mượn cơ hội rút ngắn quan hệ với Triều Kính. Nếu đã xác định thân phận bối cảnh của Triều Thắng Hoài cũng không cần lo lắng gì. Không ngờ rằng đúng ý nguyện của Triều Thắng Hoài, gã tránh phải tự mình mở lời. Cung kính không bằng tuân mệnh, nghe theo sự sắp xếp của Đồ đại nhân. Được. Đồ Hoài Ngọc cười phất phất tay, nhân mã tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, chủ khách trò chuyện vui vẻ. Vào lúc giữa trưa, khi đi dọc theo con đường núi, đột nhiên xảy ra dị biến. Người nào? Vẫn là hộ vệ bên cạnh Đồ Hoài Ngọc phát hiện dị thường trước tiên. Phát hiện cũng vô dụng, người giấy lên dị thường căn bản không quyết định né tránh, mà là lũ lượt kéo đến. Nháy mắt, hơn 10 tên hắc y nhân che mặt nạ tuôn ra, tấn công mãnh liệt, thực lực cường hãn, làm cho bên này đại loạn, tiếng ầm ầm không dứt. Thích khách bỏ mặc những người khác, lao thẳng đến đám người bảo vệ Đồ Hoài Ngọc. Bên này liều chết ngăn cản, một đám người chặn đường, một đám người bảo vệ Đồ Hoài Ngọc nhanh chóng lùi bay về phía sau. Gương mặt già nua Đồ Hoài Ngọc sợ đến biến sắc. Nhưng đúng vào lúc này, nơi rút lui đột nhiên xuất hiện 10 tên bịt mặt đánh tới, thẳng đến Đồ Hoài Ngọc. Thực lực cường hãn khiến cho bên này khó mà ngăn cản. Thêm vào đó là một đám người chặn đường bị phía trước thu hút, bên này càng bị tập kích hung hăng hơn, nhất thời khó có thể chống đỡ. Triệu Thắng Hoài hãi hùng khiếp vía, xen lẫn trong đám người chiến đấu kịch liệt, sợ hãi thực lực của Nghi Hữu Đạo. Không ngờ đến trên tay Nghi Hữu Đạo lại có nhiều cao thủ như vậy. Trong lúc chiến đấu vội vàng, Đồ Hoài Ngọc hét thào một tiếng, bị một đạo kiếm khí chém nghiêng thành hai khúc. Ông mắt trợn tròn, trước khi tắt thở hối hận chưa từng triệu tập tọa kỵ phi cầm tới lui Triệu Kính. Không ngờ rằng triệu tọa kỵ phi cầm đến cũng vô dụng. Số lượng ông có thể triệu tập không nhiều, nhân thủ hộ vệ đi theo không nhiều. Bên phía thích khách thì không phải vậy, chỉ có thể càng gặp nguy hiểm nhanh hơn. Cần biết, có người sử dụng năng lực ám sát cũng không phải là bình thường, là nhắm vào một nhóm nhân thủ thực lực được bố trí. Đi! Thích khách vừa mới đắc thủ, lập tức có người quát một tiếng, đám thích khách nhanh chóng tập hợp rút lui. Đuổi theo! Hộ vệ phía bên này gào thét. Một đám người lập tức truy sát. Vừa đuổi vào sơn lâm, thích khách bỏ chạy ở phía trước, vùng tay ném ra một mảnh bóng đen rậm rạp, giữa trời âm ầm nổ tung. Một trận sương mù bao phủ trong rừng và không trung. Không biết có độc hay không, bên này hoảng sợ nhanh chóng ngừng bước, lui về phía sau, không dám đến gần. Đám thích khách đó hiển nhiên rất có kinh nghiệm ám sát. Chẳng có thủ đoạn này, đợi đến khi sương mù bên này tàn đi, đâu còn có thể thấy bóng người của thích khách, sớm đã không biết trốn ở nơi nào trong núi sâu rồi. Đuổi không kịp nữa, chỉ có thể quay lại. Lưu Thành Hải, thủ lĩnh của pháp sư tùy tùng, chậm chậm ngồi xổm bên cạnh thi thể chết không nhắm mắt được của Đồ Hoài Ngọc, nhịn không được nhẹ răng nhếch mép, thậm chí là tê cả da đầu. Nay bảo ông ta làm sao báo kết quả cho viên phiết triều đình nước Tống chứ. Một đám hộ vệ và thành viên sứ đoàn đều hơi bối rối, có chút không hiểu tại sao gặp phải tập sát có cường độ cường hãn như vậy. Dựa vào năng lực bảo vệ của bọn họ, vậy mà lại bị đánh đến không còn sức chống đỡ. Triệu Thống Hoài xâm nhập vào trong đám người, dâng ra một tấm khăn che mặt ở trước mặt Lư Thành Hải, ngồi xổm. Này là ta vừa mới đánh rớt từ trên mặt của thích khách, thích khách bị lộ mặt kia trước đây ta từng gặp qua. Bàn nãy cũng coi như là liều mạng, cả đời này cũng chưa từng không sợ chết mà chiến đấu như thế. Đương nhiên gã cũng có sức mạnh như thế, gã biết gã thích khách sẽ không ra tay với gã. Đám người nhanh chóng nhìn về phía gã. Lư Thành Hải cũng bất thình lình đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn. Là ai? Triệu Tống Hoài nói, nếu ta nhớ không nhầm, có lẽ tên này là Từ Cáo. Từ Cáo? Lư Thành Hải trợn to hai mắt trầm giọng nói, Triều huynh có xác nhận là Từ Cáo? Đám người hai mặt nhìn nhau. Từ Cáo? Trong tu sĩ tùy tùng của sứ đoàn nước Yến có một người sẽ gọi là Từ Cáo. Sứ thần các nước phân tranh cao thấp với nhau trong khoảng thời gian dài, há có thể không phân rõ từng thành viên trong sứ đoàn đối phương? Triều Thắng Hoài nói, người này trước đây ta đã gặp ở Vạn Tượng Thành, trên người đường thấy hắn ta đùa dẫn một nữ tử, ta ra mặt cản trở qua cho nên có chút ấn tượng. Thuần túy là nói hưu nói vượn, nhưng hắn ta thực sự đã gặp qua Từ Cáo. Chẳng qua là tối qua gặp người trong tay Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo cũng không cậy miệng Từ Cáo ra chút nào, chỉ là tùy tiện chụp vào chút lời nói, có thể cho Triều Thống Hoài gã phát huy tác dụng là được. Cao Thiếu Minh, khốn kiếp! Có người ngay tại chỗ mắng ra tiếng. Một nhóm người cũng nhớ đến một chuyện, lúc dạ yến Lưu Phương Quán, Đồ Đại Nhân và Cao Lưu Minh phát sinh xung đột. Khi đó Đồ Đại Nhân đã từng lấy cái chết yến sứ tiền nhiệm Tống Long để châm biến đối phương, tỏ ý đối phương cẩn thận theo bước của Tống Long. Không ngờ đến Cao Thiếu Minh lại thù dai như vậy. Ngẫm lại cũng phải, năng lực ám sát lớn như thế, há lại là người bình thường có thể sử dụng. Nếu như có lực lượng một nước chống lưng ở phía sau, đó lại là chuyện khác. Lưu Thành Hải nhìn chằm chằm Triều Thống Hoài, gằn từng chữ. Triều huynh đệ, ngươi phải biết, bị ám sát là sứ thần của nước Tống ta, chuyện không thể coi thường, lời không thể hàm hồ. Ngươi xác nhận là Từ Cáo sao? Triều Thống Hoài dương kiếm trong tay lên, có vết máu trên mũi kiếm. Trên cánh tay của hắn ta bị chém một nhát, chỉ cần tìm được hắn ta, vết thương kiếm trên cánh tay chính là chứng cớ. Lưu Thành Hải lại nói, Triều huynh đệ, người có biết Từ Cáo là người như thế nào không? Người có nguyện ra mặt làm chứng không? Triều Thống Hoài liếc nhìn thi thể Đồ Hoài Ngọc ở dưới đất. Đồ Đại Nhân trước đây giúp ta giải vây, chả đã ngay cả làm chứng ta không dám hay sao? Hơn nữa chẳng lẽ Từ Cáo khi còn là đại nhân vật gì hay sao? Vạn Thú Môn ta sợ hắn ta sao? Được,

người của y bên này không thể làm ngơ. Y phải xem tình hình là gì, có thể đúng lúc can dự vào để sự việc không đi theo chiều hướng xấu. Đám người chạy về lên ngựa, bầy ngựa nhanh chóng chuyển hướng ầm ầm chạy về. Lưu Phương Quán, quản gia Toàn Kiều lúc đầu, Quách Bình bây giờ cầm trong tay bức thư, vội vàng chạy vào một gian phòng, đem thư đưa cho Cao Thứ Minh đang quanh quẩn trong phòng. Đại nhân, không ổn rồi, Triệu Sâm gửi thư, Đồ Hoàng Ngọc bị ám sát bỏ mình. Cao Thứ Minh dừng bước xoay người, vẻ mặt kinh ngạc, một tay đoạt tới phòng thư kiểm tra, sau khi xem xong sầm mặt lại, cả giận nói: "Anh nói vớ vẩn, ta cần gì phải ám sát lão thất phu này?" Quách Bình nhắc nhở: "Đại nhân, còn nhớ xung đột của người với Đồ Hoài Ngọc ở Dạ Yến không?" Cao Thiếu Minh nói: "Vậy thì sao? Giữa các sứ phát sinh tranh chấp không phải là chuyện bình thường sao?" Quách Bình nói: "Chỉ sợ người ngoài không nghĩ như vậy, thuận lý thành chương." Cao Thiếu Minh nghiêm mặt vung tay lên: "Bảo mọi người lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, chậm đã." Lại rút lời về, sắc mặt rất khó coi. Nếu như mà bây giờ lảng tránh thì sự việc không nói rõ được, bị hiểm nghi là bỏ trốn. Giờ lá thư trong tay, lại nhìn một chút, giọng căm hận nói: "Chúng ta căn bản không làm chuyện này, chúng ta hiểu rõ, lại khăng khăng vu vạ lên người của chúng ta, rõ ràng là có ý đồ đổ tội. Việc này không phải là Kim Châu thì là Nam Châu làm. Thậm chí năng lực bảo vệ của sứ đoàn nước Tống làm sao có thể để thích cách dễ dàng đắc thủ như vậy? Sợ là nước Tống tự mình làm." Quách Bình gật đầu, hiểu ý của y. Nếu như việc này là nước Tống tự mình làm, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi, không khác nào nói rõ thái độ của nước Tống muốn mượn gió bẻ măng. Lúc xế chiều, một nhóm người sứ đoàn nước Tống tiến vào Lưu Phương Quán, xông thẳng vào đình viện nơi sứ đoàn nước Yến dừng chân. Hai bên trực tiếp đối mặt, một bên muốn xông tới, một bên ngăn cản. Thi thể Đồ Hoài Ngọc và một đám tùy tùng bày lên trên mặt đất. "Cái chết Đồ đại nhân chúng ta cũng rất lấy làm tiếc, nhưng mà việc này không có bất cứ liên quan nào đến chúng ta. Dù cho các người muốn vu cáo thì cũng phải đưa ra chứng cớ." Cao Thiếu Minh chỉ thi thể trên mặt đất gầm thét: "Chứng cớ?" Lưu Thanh Hải cười lạnh, ánh mắt quét qua đám người phía trên kia: "Tự cáo có đó không?" Theo cách nói của Triều Thắng Hoài, đã chém một nhát trên cánh tay của Tự cáo, chỉ cần lôi Tự cáo ra tra xét rõ vết kiếm là được. Trong thời gian ngắn như vậy, vết kiếm không thể khỏi. Nhắc đến Tự cáo, trong lòng Cao Thiếu Minh lột bột một cái, trong lòng tràn ngập lo lắng, mặt lạnh lùng nói: "Đêm qua Tự cáo đã mất tích rồi." "Mất tích? Vậy thì thật là trùng hợp, sớm không mất tích, muộn không mất tích, lại mất tích ngay lúc này. Ngươi lừa quỷ sao?" Lư Thanh Hải giận dữ cười, đột nhiên chỉ mũi Cao Thiếu Minh: "Muốn tự chứng minh mình trong sạch thì lập tức đem Tự cáo đến đây, bằng không đừng có trách ta không khách khí." Cao Thiếu Minh nói: "Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do?" Lư Thanh Hải nói: "Bớt nói như là vô dụng đi, đem người giao ra đây, đúng sai trắng đen tự nhiên rõ." Cao Thiếu Minh nói: "Ta nói rồi, người đã mất tích từ tối hôm qua." Y cũng không còn cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Sứ đoàn nước Tống bên này lập tức mặc kệ. Khi hai người nháy mắt muốn xông vào, bên ngoài truyền đến một tiếng gầm thét: "Dừng tay hết cho ta!" Số lượng lớn tu sĩ Vạn Động Thiên Phủ chạy tới, bao vây bên này lại. Một vị trưởng lão Thiên Ngọc Môn từ trong đám người đi ra: "Kim Châu ta há lại là nơi các ngươi tùy tiện dương oai?" Động tĩnh bên này quá lớn, đám người sứ thần nước Tấn được ý chỉ phía trên vẫn đang tìm cơ hội ra tay tạm thời, vẫn chưa rời khỏi, cũng bị kinh động đấy. Nhìn thấy tình hình này, Sở Ngọc Thương và Phó Sứ Lưu Tước Chính ngơ ngác nhìn nhau. Phủ Thứ Sử, Lê Vô Hòa nhanh chân chạy vào trong một tòa viện, tìm được Tư Đồ Diệu đang đàm luận với một vị trưởng lão, cấp báo: "Trưởng môn, đã xảy ra chuyện rồi." Tư Đồ Diệu nói: "Gấp cái gì, từ từ nói." Lê Vô Hòa đáp: "Sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc rời khỏi Kim Châu không bao lâu, trên đường gặp phải ám sát, đã gặp nạn. Bây giờ người của sứ đoàn nước Tống mang theo thi thể gặp nạn xông vào Lưu Phương Quán, lọt vào sân của sứ đoàn nước Yến. Nói là sứ đoàn nước Yến ra tay, ép sứ đoàn nước Yến giao người. Ông ta đem tình hình nói sơ qua. Tư Đồ Diệu và vị trưởng lão kia kinh hãi cùng nhau đứng lên. Tư Đồ Diệu đáp: năng lực bảo vệ của sứ đoàn nước Tống không yếu, Thích Khách Sáo có thể dễ dàng đắc thủ được. Tình hình như thế nào? Lê Vô Hoa lắc đầu: tình hình cụ thể hiện giờ vẫn chưa biết, nhanh đi làm rõ tình hình. Tư Đồ Diệu vất ống tay. Sau khi đợi Lê Vô Hoa rời đi, hắn ta đây đi tới đi lui, nghĩ một hồi, sau đó nắm tay vị trưởng lão kia cùng nhau rời đi. Bọn họ cũng không đi Lưu Phương quán, mà là đi tới bên phía Nghi Huyết Đạo. Quản Phương Nghi đang ngồi ở trong đình, hí hoáy một số bột phấn, son phấn các loại, đều là các bà bối người ở trong phủ thành Kim Châu mua. Đang cầm hộp phấn người, đang đánh giá mùi hương và chất lượng, nhìn thấy Tư Đồ Diệu đến, lập tức đậy hộp phấn lại, đi ra khỏi ngoài đình, đến đền cười nghênh đón. Tư Đồ trưởng môn đến rồi. Tư Đồ Diệu nói: Nghi Huyết Đạo đâu? Quản Phương Nghi ha ha nói: đạo gia đang ngồi thiền tu điện, có chuyện gì sao? Tư Đồ Diệu cười lạnh một tiếng: hắn vẫn còn tâm tính ngồi thiền tu luyện sao? Đi gọi một tiếng đi. Được, ngài chờ một lát. Váy lay động, Quản Phương Nghi xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Nghi Huyết Đạo mang chử kiếm quay lại. Nghe nói Tư Đồ trưởng môn không vui, ai làm cho ngài tức giận vậy? Nghi Huyết Đạo đi đến cười hỏi. Tư Đồ Diệu nhìn chằm chằm hắn: sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc rời khỏi Kim Châu không bao lâu, trên đường gặp phải ám sát, có phải là do ngươi làm hay không? Vừa nghe tình hình, hắn ta liền nghi ngờ là Nghi Huyết Đạo. Lời nói trước đây của Nghi Huyết Đạo có hành vi của Nghi Huyết Đạo vốn là nhắm về nước Tống, còn cho là tên này có mưu kế dự tính nào khác, không ngờ đến lại táo bạo trực tiếp hạ sát thủ. Hắn ta thực sự không ngờ đến Nghi Huyết Đạo lại có thể tổ chức đánh úp lực lượng sứ đoàn nước Tống. Mấu chốt việc này không thể coi thường, cần làm đến kín kẽ không một lỗ hổng. Một khi bại lộ, chính là đổ dầu vào lửa cho tình hình của Kim Châu và Nam Châu. Ngay cả Vạn Động Thiên Phủ, hắn ta ở trên địa bàn của mình cũng không dám tùy tiện làm chuyện này. Lá gan tên này cũng hơi lớn rồi. Nghi Hữu Đạo liếc nhìn trưởng lão bên theo bên người Tư Đồ Diệu, lộ vẻ kinh ngạc: ta làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này? Tư Đồ Diệu nhíu mày: người không muốn biết Đồ Hoài Ngọc sống hay chết sao? Nghi Hữu Đạo xem thường: sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Dù sao cũng không phải ta làm, Tư Đồ trưởng môn không đến mức nhất định phải liên lụy ta đấy chứ. Ý tứ trong lời nói sâu xa. Tư Đồ Diệu méo mặt: khúc mở đầu cho việc này, Vạn Động Thiên Phủ cũng tham dự, đã kéo xuống nước, dám đem Nghi Hữu Đạo liên lụy đi ra, Vạn Động Thiên Phủ cũng tránh không thoát khỏi liên quan, chính là đồng lõa, chỉ có thể giúp đỡ giữ kín bí mật. Chúng ta là người một nhà, có phải là người làm hay là không, đôi bên hiểu rõ trong lòng. Tư Đồ Diệu cũng không có ý truy cứu trách nhiệm, chỉ là muốn biết chân tướng sự việc, hoặc nói là muốn biết tiến trình cụ thể, cũng có thể có tâm lý chuẩn bị đề phòng bất trắc nếu như Nghi Hữu Đạo chết không chịu thừa nhận. Hỏi vài câu không có kết quả, Tư Đồ Diệu đành phải cáo từ, trước khi chia tay nhắc nhở: ai hưởng lợi thì người đó có khả năng là hung thủ, nước Tống không phải là kẻ ngốc. Nghi Hữu Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bên phía Lưu Phương quán không cần phải ngăn cản, bọn họ muốn đánh cứ để cho bọn họ đánh là được, cản bọn họ làm gì? Lời này nói rõ bên đây đã biết tình hình bên phía Lưu Phương quán. Tư Đồ Diệu trầm mặc, hiểu ý quán, hy vọng sứ đoàn hai nước làm lớn chuyện này một chút mới tốt, quay người đi. Đưa mắt nhìn khách rời đi, Quản Phương Nghi hỏi: bọn họ nói không sai, nước Tống không phải là kẻ ngốc. Nghi Huyết Đạo nói: quan trọng sao? Cái cớ có sẵn đã đưa đến tay của nước Tống, nước Tống có muốn giải ngốc hay không là chuyện của bọn họ. Quản Phương Nghi thở dài: bất luận người ta có giả ngốc hay là không, người ta cũng không tránh khỏi liệt người vào kẻ tình nghi. Sau đó người có dám can đan, người ta sẽ không tìm người tính sổ. Người tiếp tục làm như thế sẽ tích lũy càng nhiều nguy hiểm cho bản thân đấy. Nghi Huyết Đạo từ từ nói: thời buổi rối ren, ăn bữa này lo bữa mai, nếu trước mắt không đảm bảo còn nói gì đến tương lai, trước tiên nghĩ biện pháp qua ải trước mắt này đi. Quản Phương Nghi nói: có phải là ngươi đã quên một chuyện rồi hay không? Bản thân ngươi nói Thiệu Bình Ba đã biết Triều Thắng Hoài bị ngươi khống chế rồi, nếu như Triều Thắng Hoài lúc này nhảy ra chỉ điểm, ngươi không lo lắng Thiệu Bình Ba sẽ ra tay hay sao? Ngưu Hữu Đạo nói. Y bây giờ vẫn chưa vững chân ở đất nước Tề, ta chỉ mong sao y hiện giờ đang lăn qua lăn lại, y trốn nước Tề bất động, ta liền không có cơ hội. Cho dù ra tay thì đã như thế nào, nếu như y muốn lật tung hai ông cháu Triều gia, ta không có ý kiến gì. Quay đầu lại nói, đừng nghĩ nhiều nữa, tình hình bên này truyền tin tức cho vương gia, để cho vương gia nắm chắc tâm lý. Quan Phương Nghi gật đầu, quay người đi khỏi. Hai người ngoài viện đi ra, trưởng lão nhìn sắc mặt Tư Đồ Diệu hỏi, trưởng môn hoài nghi cái chết của Tư Đồ Ngọc là do Nghi Hiếp Đạo làm sao? Tư Đồ Diệu nói, không phải hoài nghi, mà là chắc chắn do hắn làm. Lá gan tên này thật lớn, coi như là bảo vệ Nam Châu thì không sợ sau đó nước Tống tìm hắn tính sổ sao? Trưởng lão kia không biết vì sao hắn ta chắc chắn, bởi vì không biết việc Tư Đồ Diệu âm thầm cho người phối hợp với Nghi Hiếp Đạo, chỉ là không khỏi câu mày nói, tên này điên rồi sao? Lần trước ở đây đích thần giết Yến Sứ, lần này lại xử lý một Tống Sứ, đây là chuyện dính tới sứ thần các nước hay sao? Ai nói không phải? Tư Đồ Diệu buông tiếng thở dài, không ngừng lắc đầu. Lần trước sứ thần vài nước đến, Yến Sứ chết rồi, lần này sứ thần vài nước đến, Tống Sứ đã bị người giết rồi. Đến một lần giết một người, liên tiếp chết hai người, tiếp tục như vậy, ta đoán sau này sứ thần các nước e là không dám đến Kim Châu ta nữa. Không đến cũng được, mỗi lần đến cũng phải là lòng dạ mưu mô, việc này hôm nay cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như thực sự là Nghi Hữu Đạo làm, hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng nước Tống áp chế nước Yến. Trường lão vuốt tròm râu đĩnh đạc nói, sau đó suy nghĩ tâm đắc nói, cũng không biết có phải là nguyên nhân bởi vì lần trước hắn giết Yến Sứ, sau chuyện đó biểu hiện ra bên ngoài quán với Thương Triều Tông dường như là vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Ai cũng biết hắn và Thương Triều Tông là cùng một phe, nhưng mà hai bên duy trì khoảng cách khiến cho triều đình nước Yến có lời cũng không cách nào khăng khăng vu khống được, khó có thể đem trách nhiệm của cái chết Yến Sứ chụp lên đầu của Thương Triều Tông. Tư Đồ Diệu lặng lẽ gật đầu, hình như là có chuyện như vậy, chỉ có điều bây giờ không phải lúc quan tâm đến việc này. Thông báo bên phía Lưu Phương Quán, đừng ngăn cản nữa, bọn họ mong muốn đánh đến người chết ta sống thì cứ việc để bọn họ đánh đi. Được, Trần Áo gật đầu đáp lại, nhanh chân rời đi thông báo. Nhưng mà sứ đoàn nước Tống và sứ đoàn nước Yến bên kia chỉ tranh cãi dữ dội, thật sự cho bọn họ cơ hội lại đều kiềm chế vô cùng. Thêm vào Triệu Sâm nửa đường vòng trở lại ngăn cản, đánh không nổi. Sự nháo đến mức này, sứ đoàn hai nước thân là người trong cuộc đều không có vội vãng rời đi, đều truyền tin tức trở về, đợi triều đình mỗi bên công khai. Phủ Thứ Sử Nam Châu, bên trong Anh Vũ Đường, nơi quan trọng bí mật quân sự, thỉnh thoảng có võ tướng ra ra vào vào. Mưa gió nổi lên, điều động binh mã Nam Châu thường xuyên, đang làm ra bố trí các công việc. Vâng ra, tin tức từ Kim Châu. Lam Nhật Đình đi vào trong Anh Vũ Đường, mừng rỡ kêu lên. Mông Sơn Bình và Thương Triều Tông ẩn trước bản đồ cùng nhau quay đầu, vẫn chưa đón tiếp sự mừng rỡ của Lam Nhật Đình, mà đều nhìn về phía sau lưng Lam Nhật Đình. Mật thư rơi đến trong tay Lam Nhược Đình, cứng đờ, dường như là ý thức được gì đó, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt đang chắp tay đứng ở trước mặt tường khác, nhìn một bức bản đồ khác trên tường mặt. Mưa gió nổi lên, triều đình nước Yến nhằm vào đại chiến hết sức căng thẳng của Nam Châu, cao tăng Đại Thiện Sơn đâu có thể nán lại ở tông môn, tập thể rời đến phủ thành nơi này. Điểm này Lam Nhược Đình đương nhiên đã biết, chỉ là không ngờ đến Hoàng Liệt thế mà cũng đang ở Anh Vũ Đường, lại núp ở một bên không lên tiếng, khiến ông ta nhất thời không nhìn thấy mà nói lỡ miệng. Trong phòng tạm thời yên tĩnh, khiến chú Hoàng Liệt chậm rãi quay đầu lại, từ từ xoay người mỉm cười. Có phải việc bí mật ta không thích hợp ở bên cạnh nghe, cần ta ra ngoài đúng không? Xe lăn quay sang, Mông Sơn Minh cười nói, Hoàng trưởng môn đang nghĩ, không có việc gì. Lam Nhược Đình lập tức phản ứng theo, thở vào nhẹ nhõm nói, dọa cho ta giật mình, ta tưởng sau lưng ta ẩn giấu gì đó, thì ra là Hoàng trưởng môn. Mông Sơn Minh mỉm cười, Nam Châu không có bí mật gì mà Hoàng trưởng môn không thể biết. Tiểu Lam, cho Hoàng trưởng môn xem trước đi. Hất cảm ra hiệu cho Lam Nhược Đình đưa thư cho người ta. Ông ta thấy dáng vẻ Lam Nhược Đình, xem chừng có lẽ là tin tốt. Đối với Nam Châu vào thời điểm này, tin tốt có thể khiến Lam Nhược Đình vui mừng như vậy, đối với Đại Thiện Sơn mà nói, chắc hẳn cũng là tin tốt. Phản ứng của ông ta cũng nhanh, mau chóng đưa ra cách ứng đối. Thấy Mộng Sần mình cũng đã nói như vậy, Thương Triều Tông mỉm cười gật đầu. Lam Nhược Đình đang muốn bước lên đưa mật thư, Hoàng Liệt cười ha ha quát lại nói: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác, xem trước xem sau cũng không quan trọng. Nói không chừng được quân tình khẩn cấp, làm tiêm sinh vẫn là đưa cho vương gia và Mông Soái xem trước đi, không nên làm lỡ tình chính sự. Ta không hiểu chiến sự, đứng ngoài quan sát là được." Y cũng tỏ ra hào phóng, tránh cho nói Đại Thiện Sơn y vừa mới đến đã vênh váo hùng hằng. Bên này dù sao cũng là không phải là một tay Đại Thiện Sơn nâng đỡ lên, giữa hai bên ít nhiều cũng có chút xa lạ. Hơn nữa cái tên Nghi Húc Đạo đau đầu kia kẹp ở giữa, giữ chút tôn trọng ấy vẫn tốt hơn, tránh cho mọi người khó chịu trên mặt. Lam Nhược Đình tình thế khó xử, Mông Sần mình cũng không già mồm, hai tay tự mình thúc bánh xe đi sang. Thương Triều Tông đi theo qua, Lam Nhược Đình giao thư cho Thương Triều Tông trước. Thực ra Hoàng Liệt rất quan tâm nội dung mật thư, nội dung có thể khiến cho Lam Nhược Đình thất thố là gì chứ. Trong lòng gã lẩm bẩm, bề ngoài lại giả vờ ung dung bình tĩnh, quay lại người nhìn bản đồ ở trên bức tường. Sau khi Thương Triều Tông xem qua, chợt kinh ngạc một tiếng: sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc ở Kim Châu bị ám sát bỏ mình, hung thủ là sứ đoàn nước Yến. Mí mắt Hoàng Liệt giật một cái, khó mà bình tĩnh, bất thình lình quay người nhanh chóng đi đến bên cạnh họ. Tin tức này khiến cho Mông Sơn Minh vội vã nhanh chóng nhận thư, sau khi xem vuốt râu trầm ngâm: Mông Soái. Hoàng Liệt thử duỗi tay xuống: mời Hoàng trưởng môn xem. Mông Sơn Minh phản ứng kịp, hai tay lập tức dâng thư lên. Hoàng Liệt run rẩy tay áo, dường như là cũng vươn tay ra nhận thư, tỏ vẻ tôn trọng Mông Sơn Minh. Sau khi xem thư, y kinh ngạc hai phần, phần đầu là việc ám sát, phần còn lại chính là thư này, chính thư này là tin tức Nghi Hữu Đạo gửi tới. Y lập tức hỏi: Nghi Hữu Đạo ở Kim Châu? Y ở đây liên tục đưa tin cho Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo cũng không để ý đến y. Hơn nữa Đại Thiện Sơn vừa rời đến Nam Châu, bố cục nội bộ Nam Châu vẫn còn chưa chắc an toàn, làm gì có tinh lực một chút chú ý tới bên ngoài. Tạm thời bên phía Kim Châu vẫn chưa có tai mắt gì, cho nên hoàn toàn không biết việc Nghi Hữu Đạo ở Kim Châu. Lam Nhược Đình nói: xem ngày tháng và thời gian sự việc phát sinh, bản thân đạo gia rất có thể đang ở Kim Châu. Nhìn tới nội dung trên bức thư, biết giấu cũng không nổi nữa, chỉ có thể thuận thế mà làm. Y rất hối hận, hối hận vì quá vui mừng, đi vào lại không để ý đến bên cạnh có người sống sờ sờ, cũng không biết là sơ suất của bản thân có làm lỡ việc của Nghi Hữu Đạo không. Thật ra bên này đã sớm biết Nghi Hữu Đạo ở Kim Châu, nhưng mà người của Đại Thiện Sơn vẫn luôn đang truy tìm tung tích của Nghi Hữu Đạo. Bên này thấy Nghi Hữu Đạo không nói với Đại Thiện Sơn, cảm thấy có thể còn có nguyên nhân, đương nhiên cũng ở đó giả bộ hồ đồ, thoái thác không biết. Nói gì mà con người Nghi Hữu Đạo trước này không dễ dàng tiết lộ hành tung với bên ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần trước sau khi rời khỏi phủ thành vẫn chưa muốn quay lại quận Thanh Sơn, cũng không biết đã đi đâu. Điều mà Hoàng Đệt quan tâm bây giờ không phải là việc này, đám người này là người của Nghi Hữu Đạo cũng không phải là không biết, vạch trần cũng không ý kiến. Bố cục Nam Châu lại chính là dạng này, có những việc còn không bằng nhắm một mắt mở một mắt giả vờ hồ đồ. Y quét mắt liếc sang ba người hỏi: Yến sứ giết Tống sứ, có phải có khả năng khơi mào cho chiến tranh nước Yến và nước Tống? Triều đình đối mặt áp lực này, có phải sẽ khả năng từ bỏ tấn công Nam Châu? Thương Triều Tông đáp: trên lý thuyết quả thực là như thế, nhưng mà điều kiện tiên quyết thái độ của nước Tống. Hoàng Liệt ngó ngó nội dung trên thư: Yến sứ vào thời điểm này giết Tống sứ, sao ta cứ cảm thấy không đúng nhỉ? Dương mắt nhìn họ hỏi: lần trước hình như Nghi Hữu Đạo đã giết Yến sứ, hắn ở Kim Châu, Tống sứ này sẽ không phải là do hắn giết chứ? Mông Soái khoát tay một cái hà hà nói: trên thư nói rõ là Yến sứ giết Tống sứ, năng lực đạo gia có lớn hơn nữa cũng không đến mức nghe lời hắn đi giết Tống sứ. Trường Hoàng trưởng môn, có những lời nói chúng ta nói riêng với nhau thì được, nhưng mà không thể nói lung tung ra bên ngoài. Hoàng Liệt gật đầu, điều này hiển nhiên. Sau khi thảo luận, Hoàng Liệt cũng không còn tâm tình ở lại đây, xảy ra việc lớn như vậy trước tiên phải bàn bạc với cao tầng trong môn, sau đó còn phải xác minh lại tình hình một chút. Mình xin phép ngừng ở đây cho mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.